Chương 1044, nuốt vào. Hưu phủ văn quang cầu tại vô số đạo ánh mắt kia hội tụ dưới, nhẹ nhàng lướt đi, tốc độ kia cũng không tính nhanh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là để bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường. Khi phủ văn quang cầu kia bắn ra thời điểm, Thiên Nguyên vực bên này, vô số người đều là lắc đầu thở dài, đối phương cử động lần này thật sự là không cho một chút xíu cơ hội, chỉ là bọn hắn hiện tại còn tưởng rằng coi như cuối cùng thế hòa không phân thắng bại, Thiên Nguyên vực cũng không có quá lớn thực chất tổn thất. Mà biết được cho dù cuối cùng thế hòa không phân thắng bại cũng sẽ thua trận lần này tranh đấu si tinh bọn người, thì là sắc mặt tâm trầm, mười ngón nắm chặt, loại thời điểm này, coi như bọn hắn như vậy pháp vực cường giả, cũng là bất lực. Một khi Chu Nguyên cũng là bị bức hòa, như vậy cái kia vạn tổ đại tôn treo trên bầu trời pháp chỉ sợ cũng sẽ hạ xuống, cưỡng ép lấy đi đỉnh tháp kỳ vật. Thiên Nguyên vực sẽ thất bại thảm hại. Tần Liên hàm răng cắn chặt môi, có vết máu xuất hiện, nàng nhìn qua một màn này, trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng. Trường tranh đấu này, bọn hắn thua quá mức biệt khuất. Nếu như là song phương mỗi người dựa vào thực lực tranh đấu, nàng cuối cùng bị đánh bại, như vậy nàng không có chút nào lời oán giận, có thế rõ ràng thực lực của nàng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng lại bị đối phương ngạnh sinh sinh bức bình, chỉ là Tần Liên QNZ minh bạch, tại loại trường hợp này muốn nói công bằng quá mức ngây thơ, nhưng loại này không cam tâm, lại là khó mà biến mất. Một U Lan phát giác được Tần Liên tâm tình, cũng là duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng, giữ chặt tay của nàng, nhẹ nhàng thở dài. Hậu phương Y Lệ Thu Thủy, Diệp Băng Lăng bọn người, càng là vào lúc này sắc mặt tái nhợt nhắm mắt lại, không dám nhìn một màn kế tiếp. Thế lực khắp nơi đều là âm thầm cảm thán, xem ra hai vị này đại tôn ở giữa đánh cờ, cuối cùng vẫn vạn tổ đại tôn, càng hơn một bậc. Trên thanh ngọc chiến đài vạn chúng chú mục. Chú Nguyên ánh mắt đồng dạng là nhìn chòng chọc vào cái kia bắn ra phù văn quang cầu, trong đó kia ẩn chứa lực lượng, khiến cho hắn cảm giác đến nồng đậm khí tức nguy hiểm. Hai mắt của hắn đang điên cuồng lóe ra. Mấy tức về sau, Chu Nguyên trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Thế là, thân hình của hắn chợt đối với phù văn quang cầu bắn mạnh tới. Cái kia Lục Khánh nhìn thấy một màn này, khỏe miệng nhấc lên một nụ cười tàn khốc cho, không biết sống chết trong phù văn quang cầu ẩn chứa lực lượng, căn bản không phải bọn hắn những này thiên dương cảnh đủ khả năng tiếp nhận, nếu như không phải lực lượng ở trong đó chủ yếu là dùng để phá hư thiết tháp lôn NZ, chỉ sợ thân ở trong đó bọn hắn, sẽ tại trong khoảnh khắc bị hóa thành hư vô. Chu Nguyên chủ động xông đi lên, bị tác động đến tất nhiên sẽ càng nhiều, đến lúc đó nói không chừng sẽ trực tiếp liền bị tại chỗ đánh giết. Chu Nguyên cử động, đồng dạng cũng là làm cho ngoại giới tất cả mọi người giật nảy cả mình, ai cũng không nghĩ tới hắn đang đối mặt loại này không cách nào kháng cự lực lượng thời điểm, lại còn dám chủ động tiến lên. Đúng là điên, tất cả mọi người đều là âm thầm lắc đầu. Không chỉ có những người khác giật mình, liền ngay cả Si Tinh sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, nàng đồng dạng không biết Chu Nguyên đến tuột cùng đang suy nghĩ gì, mà có thiết tháp khoảng cách. Liền xem như bọn hắn đều không thể trực tiếp xuất thủ cứu giúp hắn đang làm cái gì, thật muốn dựng cái mạng sao? Huyền Côn không nhịn được cả giận nói. Chu Nguyên thân phận thế nhưng là đại tôn thân truyền, nếu như hắn thật ở chỗ này xảy ra chuyện, Thiên Nguyên vực hôm nay sợ là càng thêm muốn đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Mặt khác ba vị nguyên lão cũng là mặt trầm như nước. Mà cũng chính là tại dưới sự kinh ngạc của các phương kia, Chu Nguyên thân ảnh đã là xuất hiện ở phù văn quang cầu bên cạnh, quang cầu tỏa ra quang trạch. Trong đó cố lực lượng khủng bố kia sẽ phải phun trào. Chu Nguyên hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn làm một kiện làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt sự tình. Hắn trực tiếp là hé miệng, đột nhiên khẽ hấp, đúng là đem phủ văn quang cầu kia sinh sinh nuốt vào thể nội. Điên rồi, vô số người ra đầu run lên, phủ văn quang cầu kia nội bộ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, bọn hắn quá rõ ràng bất quá, liền xem như Nguyên Anh cảnh cường giả đều chịu không được, Chu Nguyên không chỉ có không tránh, ngược lại còn đem nó nuốt vào. Đây là ngại đã chết không đủ nhanh sao? Mà đối với ngoại giới vô số kinh hãi muốn tuyệt, Chu Nguyên lại là cũng không để ý tới, bởi vì hắn cũng không phải là nuốt vào phù văn quang cầu, mà là tại trong nháy mắt đó, trực tiếp là đem nó đưa vào trong thần phủ. Trong thần phủ, phù văn quang cầu từ trên trời giáng xuống, lực lượng kinh khủng dẫn tới thần phủ kịch liệt rung chuyển. Chu Nguyên hiện thân tại thần phủ, hắn nhìn qua sắp buộc phát phù văn quang cầu, trực tiếp là tâm niệm vừa động, đem nó đối với cách đó không xa một đạo chùm sáng vọt tới. Đó là Thánh Văn Quang Cầu đại ca, giúp một chút hắn phát ra cầu cứu rô nở dê như tiếng giống. Thánh Văn Quang Cầu này chính là bốn đạo Thánh Văn biến thành, có chứa linh tính, lợi hại hơn là bọn chúng nội bộ vẫn tồn tại một viên thương huyền thánh ấn mảnh vỡ, càng là linh tính kinh người. Đây chính là Chu Nguyên chỗ đánh cược một tay, hắn mặc dù không có lực lượng chống cự phù văn quang cầu, nhưng trong thần phủ này Thánh Văn Quang Cầu, chưa hẳn không có năng lực này bốn đạo Thánh Văn, tăng thêm một viên thương huyền thánh ấn mảnh vỡ. Vậy đồng dạng là không phải tầm thường tồn tại, bọn chúng tồn tại ở Chu Nguyên trong thần phủ, nơi này có thể vì chúng nó cung cấp che chở, không phải vậy một khi bọn chúng bại lộ, bất luận là thánh văn hay là cái kia thương huyền thánh ấn mảnh vỡ, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé. Chu Nguyên tin tưởng, nếu như lúc có nguy cơ chí mạng lúc xuất hiện, bọn chúng hẳn là sẽ hỗ trợ. Cho nên, khi phủ văn quang cầu bắn ra lúc, Chu Nguyên ánh mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm trong thần phủ treo trên bầu trời thánh văn quang cầu. Ngắn ngủi mấy tức đi qua, mà ở Chu Nguyên trong cảm giác, lại là như thế dày vò. Nhưng ngay lúc trái tim của hắn điên cuồng loạn động thời điểm, trong thần phủ thánh văn quang cầu rốt cục có động tĩnh, chỉ thấy trên đó bốn đạo thánh văn đúng là vào lúc này nhanh chóng xoay tròn, tiếp theo một cái chớp mắt, thánh văn quang cầu trực tiếp là như thuấn di xuất hiện ở phủ văn quang cầu trước đó. Chỉ thấy thánh văn quang cầu mặt ngoài có vết rách lan tràn ra, tựa như là tạo thành há miệng, một ngụm liền đem phủ văn quang cầu nuốt đi vào. Ngay sau đó vết rách nhanh chóng chữa trị, đem phủ văn quang cầu một mực phong tỏa. Mà cũng liền vào lúc này, cái kia phủ văn quang cầu nổ tung. Hào quang vô cùng sáng chói từ trong thánh văn quang cầu bạo phát đi ra, tựa như là một viên cỡ nhỏ mặt trời. Toàn bộ thần phủ đều là đang điên cuồng chấn động. Chu Nguyên thay mắt mù, trái tim như nổi trống đồng dạng, hắn biết lần này sẽ bước lên phong hiểm cực lớn. Nếu như thánh văn quang cầu chấn không được phủ văn quang cầu lực lượng, như vậy hắn chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn cuối cùng cũng không có e ngại, bởi vì hắn biết, trên thế giới này có một số việc, chung quy không phải 10 phần chắc 9, muốn trở thành cuối cùng bên thắng, đảm phách gác không thể thiếu. Mà tại hào quang lóng ánh kia buộc phát chỗ, có thể gặp đến bốn đạo thánh văn đang không ngừng xoay tròn, không ngừng hóa giải cỗ lực lượng kinh khủng kia. Nhưng là hóa giải tốc độ có chút chậm chạp. Ngay lúc này, trong thánh văn quang cầu mảnh vỡ, rốt cục ba động một chút. Chỉ thấy trong đó dường như buộc phát ra vô biên hấp lực, đúng là nhanh chóng đem phủ văn quang cầu kia bạo tạc lực lượng sinh sinh nuốt xuống tại thánh văn cùng mảnh vỡ hợp tác phía dưới. Chu Nguyên phát hiện, cường quang sáng chói buộc phát kia rốt cục bị hạn chế ở, cuối cùng bắt đầu một chút xíu ảm đạm. Mười mấy hơi thở về sau, quang mang triệt để biến mất. Chu Nguyên ngơ ngác nhìn qua cách đó không xa, thánh văn quang cầu quay tròn xoay tròn lấy, trong đó trên mảnh vỡ thương huyền thánh ấn kia, cũng là có thần bí quang trạch đang lưu động, mà cái kia phủ văn quang cầu cũng đã triệt để biến mất. Mặc dù thánh văn quang cầu trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng phủ văn quang cầu bạo tạc lại tựa hồ như là bị chống cự xuống dưới. Thành công nhìn qua một màn này, cho dù là Chu Nguyên, nỗi lòng đều là giống như thủy triều kịch liệt phun trào đứng lên, một loại tên là mừng như điên cảm xúc tràn ngập trong lòng, mang đến một loại toàn thân run rẩy. Hắn cực thắng thánh văn quang cầu không có cô phụ kỳ vọng của hắn, cuối cùng đem phủ văn quang cầu kia lực lượng hóa giải trong tay đối phương lớn nhất bài bị hắn phá.